Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 15, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 15, đây chính là mị lực chân chính của lời nguyền hỗn loạn sao? Mìa nắm tay, tràn đầy phấn khởi, nhưng sao là dê cái? Há, biến thành dê là truyền thống của Pháp Sư, Ludwig nghiêm trang trả lời, hơn nữa ta cảm thấy sư môn của chúng ta có thể số mạng gặp cha nam, sư phụ của ta khi còn trẻ cũng đã gặp qua cha nam, đây là lão sư dạy cho ta biến cha nam thành dê, sẽ giúp cho tâm trạng sung sướng. Nói thật tính khí của ta kém hơn lão sư ta nhiều, nếu ta gặp phải cha nam ta sẽ trực tiếp biến hắn thành vật liệu thí nghiệm. Nói xong, vẻ mặt của Ludwig nghiêm túc. Do chỉ yêu cầu một cuộc hôn nhân thể hiện tình yêu để trả thù, sự lương thiện đó làm ta kính phục. Bạch Dạ Xương Tinh, nếu như có thể tự do lựa chọn lý tưởng cuộc sống, So nhất định sẽ trở thành nhà thơ nổi danh đương đại, đáng tiếc. Bọn họ nói xong, tóc dài của Ludwig chậm rãi từ màu sắc cây đay biến thành màu nâu nhạt sâu thêm. Linh hồn bất an từng chút trở nên ôn hòa, thỏa mãn trong vòng xoáy ma thuật. Dios nhảy nhót trong sân rốt cuộc ngưng lại động tác, hắn cấp tốc khôi phục tư thế bình thường, vẻ mặt mê man. Bên ngoài sân bầu không khí hoang mang, sự tình phát sinh quá nhanh, tin tức mà Sít Gia An Bài nói khoác Điếu Xanh Tài ngút trời mới vừa phát biểu, thì thiếu tá Điếu Xanh Tài liền bị bẽ mặt trước mặt toàn bộ khán giả tinh võng. Lời nguyền hỗn loạn của Đại Pháp Sư trước đó là chuẩn bị cho Hayden, cho nên Ludwig đối chiếu cấp bậc tinh thần lực SSS mà làm, Dios chỉ có S rõ ràng là không đủ, lúc này hắn đang lái cơ giáp, cong mông trên đất nhai bụi cỏ không nhìn thấy. Ludwig hết sức học thuật mà chỉ vào Dios, giảng cho Mia. Lời nguyền hỗn loạn là một loại phép thuật ảnh hưởng đến suy nghĩ và nhận thức của con người, bây giờ trong lòng hắn nghĩ rằng mình là một con dê cái động dục mặc dù khuôn mặt vẫn là mặt người, ngược lại thuật biến hình nếu như ta dùng thuật biến hình biến thân thể của hắn thành một con dê, suy nghĩ của hắn vẫn là của con người, chỉ là ngoại hình thay đổi, sự khác biệt giữa hai loại thần chú này ngươi phải ghi nhớ. Học sinh ở đây đã đánh rất hăng nhưng hiệu quả không lớn, mà từ góc độ chụp ảnh trên không, các chuyển động của Dios gây sốc không kém với màn trình diễn thoát y của chủ mẫu chủng tộc. Người dẫn chương trình khô cằn mà nỗ lực xoa dịu bầu không khí. Ha ha, thiếu tá Dios có lẽ là đang thử nghiệm động tác chiến thuật mới. Không thể không nói thời điểm anh ta quỳ trên mặt đất lõi điện cơ giáp né tránh súng cao xạ của một số học sinh bắn. Mặc dù động tác của anh ta thực sự rất giống với mãnh thú nhảy lên, giống dê, Hayden nói nghiêm túc trong kênh, nhưng ta không nghĩ đây là một động tác chiến thuật gì. Người dẫn chương trình vội vàng ôm chặt lấy đùi của cứu binh. Vậy xin hỏi nguyên soái Hayden, có chuyện gì với thiếu tá Dios, cơ giáp xuất hiện trục trặc? Hayden hơi cười, đó cũng không phải lỗi của Dios, lẽ nào mọi người nhanh như vậy liền quên mất bên trong Senio lần ẩn giấu một người thức tỉnh mạnh mẽ. Người thức tỉnh, là người thức tỉnh tinh thần hệ. Trời ạ, tôi nhớ cuộc chiến sao băng mấy trăm năm trước còn không phát sinh thời kỳ đối đầu, đế quốc mặt trời một lần áp chế liên bang Ngân Hà chính là dựa vào một người thức tỉnh tinh thần hệ cấp bậc SSS quấy nhiễu tất cả sĩ quan chỉ huy của quân đội liên bang. Từ từ, nguyên soái Hayden, lẽ nào ngài là nói, người thức tỉnh? Góc chuyện audio.com, chính là học sinh mới. Bình luận trên mạng xoạch một cái liền bùng nổ, mọi người đều có rất nhiều dự đoán đối với người thức tỉnh không biết tên, đều cho rằng là học sinh lớp lớn nào đó của hệ cơ giáp, bởi vì bọn họ đã đi đến tiền tuyến thực tập, một số người đã thực sự trải qua trận chiến sinh tử với chủng tộc, họ có nhiều khả năng thức tỉnh hơn, mà học sinh mới phần lớn học sinh mới luyện tập cơ giáp đều là trên trình giả lập lớn lên thoải mái vui sướng ở tinh vực chủ tinh, chỉ có thể thức tỉnh thịt mỡ, không thức tỉnh được dị năng. Gia tộc Sith bất ngờ không kịp chuẩn bị, bọn họ còn đang khống chế bình luận nguyên soái cổ vũ cho Dios, ôn nhu giải thích không phải Dios sai. Kết quả, đề tài trên tinh võng đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Bỏ phiếu, bạn nghĩ rằng, nguyên soái cuối cùng đến xem ai? A. Dios, B. Người thức tỉnh thần bí. Mặc dù Dios cũng rất tốt nhưng tôi chọn B. Nhóm quan hệ công chúng của Sith ra. Đợi đã, chuyện gì đã xảy ra, tôi không theo kịp nhịp điệu, trước đó không phải nói nguyên soái đang theo đuổi Sith thiếu gia sao? Đúng vậy, trước đó không phải còn có tin nói, nguyên soái Hayden tự mình đi Senio lần gặp so chính là vì giành Dios. Video còn đang trên hot search, đừng đảo ngược quá nhanh. Hayden hấp thụ ánh sáng tình yêu, và người thức tỉnh trở thành người chiến thắng lớn nhất. Chế phẩm do Sith ra khổ sở chuẩn bị người dân tự phát quét xuống, bọn họ thậm chí còn chuẩn bị, một khi nguyên soái Hayden tỏ vẻ không phối hợp, bọn họ làm sao có thể thương lượng với Hayden để giành được sự hợp tác tạm thời của anh ta, nhưng chưa từng nghĩ tới tiêu đề đã bị đồng nhân đại thủ của người dân quét xuống. 108 đêm nóng bỏng của nguyên soái và tình nhân bí mật quét mã vào nhóm. Ngoạ tàu, xem xong trở về, chứng thực ăn ngon. Nguyên soái tổn hại bởi chiến tranh dựa vào yêu chữa trị là thần thánh nào đặt ra a? Tôi nổ tung, tác giả Tấn Giang kia chính là thái thái viết Lưu Lạc Ngân Hà, vô liêm sỉ cực điểm mà bẻ lái, sau đó lại ở trên Tấn Giang nói mình là một nhà văn nghiêm túc và kiên quyết không viết chuyện người lớn, rác rưởi. Vì vậy đầu đề hot sất tinh võng, thằng thái thái ngươi mới vừa đào hố liền muốn phản bội CP hay so sao? Thăng, sức tưởng tượng của cư dân mạng giống như liên kết đến lỗ đen vô tận, trận chiến mạng ồn ào này dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai quẹo vào hướng kỳ quái ôn nhu ngoan ngoãn tiểu bạch thỏ thủ, hay là thần bí tối tăm thủ. Nguyên soái Hayden sẽ chọn ai? Nhược nhược biểu thị, thật sự không ai cho là nguyên soái Hayden cường thủ sao? Lầu trên sùng bái tà giáo. Vậy tôi nói một câu, dựa vào cái gì nhận định người thức tỉnh là thủ? Ngộ nhỡ là em gái thì sao? Ngoà tào đúng vậy, ngộ nhỡ là một nữ thần, có người nào ăn nữ công không? Lầu trên Hayden cường thụ, ăn nữ công sao? Người mới là tà giáo, ta vẫn ăn Hayden công đó. Gia tộc Sith, tại sao không có tên Dios? Tiêu đề ngày mai là ánh sáng của nhân loại hư hư thực thực ái mộ ngôi sao tương lai đâu? Đăng một cái tiêu đề khó như vậy. Điểm chú ý trên tinh võng đi chệch mà trong sân sát hạch vẫn còn tiếp tục một lời nguyền hỗn loạn khiến cử chỉ của Dios lộn xộn nửa ngày, nhưng những học sinh mới cũng không thuận lợi lấy được phần thưởng chứng trùng màu vàng, Dios lấy lại tinh thần không kịp ngẫm nghĩ nữa, thần chú làm suy nghĩ của hắn có mấy giây gián đoạn, nên Dios căn bản không biết mình vừa nãy. Góc truyện audio.com, coi bản thân là một con dê cái động dục vẫn chuyên nghiệp mà bắt đầu công kích một lần nữa. Ludwig, nhận thức nguy cơ không hoạt động, cũng không ý thức được có một pháp sư nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Đây là thường thức pháp sư ẩn nấp trong bóng tối càng cần phải cảnh giác hơn đứng ở trước mặt, trước tiên cần phải tập trung khóa chặt vị trí thực sự của pháp sư. Bạch dạ xương tinh, đây là thường thức gì của thế giới khác? Ludwig, bằng loại trình độ này, cũng dám cười nhạo pháp sư là thuật sĩ thấp kém chỉ có thể ném 100 quả cầu lửa, Mia, bây giờ là thời gian thực hành ma pháp, ngươi tới làm phép. Mia, dạ lão sư, đôi mắt của học trò mới chặt chẽ mà nhìn chằm chằm cơ giáp cách đó không xa trong miệng nói lẩm bẩm, Mia là một học trò, vẫn chưa có cách nào nắm giữ khả năng làm phép tỉnh lực chú ngữ tùy tâm sở dục của lão sư mình, muốn triển khai phép thuật nhất định phải dùng tay ra hiệu xuất trận, hơn nữa 3 lần còn thất bại 2. Ludwig thỏa mãn mà thở dài, Mia cố gắng làm Ludwig nhớ tới mình khi còn bé mới vừa học ma pháp, hai vị lão sư cấp độ truyền kỳ kia nghiêm túc uốn nắn mỗi một động tác của cậu, kiên trì cùng cậu luyện tập phát âm, còn tặng cậu đồ chơi ma pháp rèn luyện lực chú ý và năng lực phản ứng. Lão sư của Ludwig có thể dựa vào sức mạnh ý chí rời non lấp biển theo nghĩa đen, năm ấy khi Ludwig tổ chức sinh nhật muốn leo lên núi để ngắm mặt trời mọc, lão sư đã rời một ngọn núi đến khu vườn phía sau của tháp pháp sư, chờ Ludwig leo xong liền chuyển trở lại, tuy rằng sau 3 phút đại thống lĩnh thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thánh Điện liền đến gõ cửa phạt tiền, nhưng nói chung đó là một kỷ niệm đẹp. Cho nên, nhìn Mia nghiêm túc với ma pháp, Ludwig hạ quyết tâm trở thành một lão sư tốt, kiên nhẫn và có trách nhiệm như các lão sư của mình, đem ánh sáng ma pháp tiếp tục truyền thừa. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ được, tên kia không chạy đâu. Ludwig ôn nhu nói, Mia nín thở tinh thần lực tập trung cao độ cho nên hai mắt của Mia biến trở về con ngươi dựng thẳng của chủng tộc. Bíp bíp, tất cả động tác của toàn trường ngừng lại. Cảnh báo chủng tộc, Dios kinh ngạc thốt lên. Có chủng tộc, cảnh báo vang lên, tất cả mọi người chuẩn bị nghênh địch. Ludwig rời đi, quay đầu lại gián đoạn câu thần chú của Mia, Mia bối rối nhìn lên. Lão sư, không phải tôi không có áo giáp sinh học, máy dò của nhân loại phản hồi với tín hiệu của áo giáp sinh học. Ludwig cảnh giác nhìn xung quanh, giữa bầu trời xuất hiện một cái bóng, từ quy mô phán đoán, nó không phải là máy bay không người lái loại nhỏ của chủng tộc. Lão sư, là mẫu hạm thứ cấp, có đội mẫu hạm thứ cấp mang chủ mẫu. Mia kêu lên, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hạm đội thứ cấp không muốn sống nữa đến công kích một trường quân đội như Senyolan? Tình võng bị gián đoạn, nhưng truyền hình trực tiếp không bị đóng, Hayden vẫn ở trạng thái kết nối, người dẫn chương trình vội vàng hỏi. Nguyên soái, đây là chuyện có 102 trong lịch sử, chủng tộc không muốn sống nữa. Chủ mẫu vô cùng quý giá đối với họ, vốn nên trấn thủ chỉ huy, giống như đế quốc tuyệt đối không thể được ăn cả ngã về không, để bảy đại nguyên soái lao vào lãnh địa của trùng hoàng ám sát, nhưng tại sao chủ mẫu lại đi tấn công trường quân sự? Suy nghĩ của Hayden rất nhanh nhạy, anh gần như nhận ra đầu tiên. Người thức tỉnh, bọn họ cũng biết người thức tỉnh tồn. Góc truyện audio.com Tại, ta không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong chủng tộc, gần 2 năm qua phong cách của bọn họ ngày càng trở nên liều lĩnh, mà ta đoán bọn họ tấn công Senyolan là hướng về người thức tỉnh. người thức tỉnh tinh thần hệ rất đáng lo ngại đối với chủng tộc, thậm chí có thể chặt đứt quyền khống chế của chủ mẫu đối với hạm đội. Đối với hạm đội chủng tộc, một người thức tỉnh tinh thần hệ SSS sợ rằng còn đe dọa hơn ta. Các khẩu pháo năng lượng của Senio lần toàn bộ sẵn sàng, các radar điều khiển hỏa lực đều được bật, học viên lớp lớn của hệ cơ giáp tự động vào chế độ chiến đấu. Con người của Mia một lần nữa không khống chế được biến thành dựng thẳng, Mia cảm ứng được tinh thần lực của đồng loại. Không đúng, không đúng, lão sư, đó không phải là quân đội chính quy của chúng tôi. Khuôn mặt của Mia lộ vẻ chán ghét, đó là kẻ điên chiến tranh, họ nghĩ rằng không tuyệt diệt nhân loại, chủng tộc sẽ bị nhân loại hủy diệt, bọn họ thậm chí muốn tranh thủ tài nguyên của mẫu tinh, bất chấp hết thảy khai chiến. 10 năm trước trùng hoàng bệ hạ của chúng tôi tuyên bố rằng bọn họ là phần tử cực đoan, xác định bọn họ là tổ chức bất hợp pháp. Ludwig như có chút đăm chiêu mà vuốt ngón tay. Bất hợp pháp, vậy nó có giống tổ chức tà giáo không? Thần ma pháp thực sự quan tâm đến ta, ta thích nhất tín đồ tà giáo. Mason, WordPress.com, yêu thương đương tương đương tương đương. Hai lão sư nhà Lút thật phi thường, nên nuôi dạy ra Lút cũng khác thường. Thể loại mà cư dân mạng bẻ lái ở trên, nữ công nam thủ, hay còn gọi là ABO mặt cười, trong ABO thì nữ alpha có dây dây. Cách chương.